Chương 4. 1631 gâu. Hờ ai này làm gì nha, mấy người đi đường một mặt tò mò chỉ vào nhào treo ở bảng thông báo thượng ba con nhỏ sữa chó, xì xào bàn tán chỉ trỏ vây xem. Chỉ thấy cái kia ba con tiểu gia hỏa lay bảng thông báo, suy xì xì xì xé rách phía trên giấy, trong miệng còn liên tiếp không ngừng mà phát ra ô ô ô tiếng gầm. Tại sao đâu tiểu mục không nói tiến lên mấy bước, liếc nhìn cái kia bảng thông báo, có chút nhíu mày. Cũng đừng nói, truy nã mắt xanh tam đầu khuyển bộ cáo, đã từ giai duy thành chuyển đến đế kinh long diễm thành tới. Cái kia bảng thông báo thượng gián thiếp, chính là một đầu họa được 10 phần uy vũ bá khí hung thú. Ba viên dữ tợn đầu to, tăng thêm một đoạn thân thể khôi ngô, bốn vó phảng phất tuyết lang móng vuốt đồng dạng sắc bén. Nhất là đôi kia con ngươi màu bích lục, sâu kín nhìn ở thấy ngươi lúc, phảng phất lập tức liền muốn hướng ngươi nhào lên, cắn một cái đoạn ngươi hết hầu giống như. Họa được thật không tệ nha, tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn một cái, ngay tại sẽ bố cáo ba con nhỏ sữa chó, hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Mặc thái tử đi theo chậm rãi cùng đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được hơi nhíu mày, thấp giọng tại nàng bên thai nói, này chỉ sợ là nhà bọn hắn tổ tông. Nếu không phải tổ tông, có thể gấp gáp như vậy a kiểu một không nói xem xét này không đứng đắn nam nhân một chút, ném cho hắn một cái liếc mắt, hướng về phía ba con rồng nói, tranh thủ thời gian tới, mang các ngươi đi ăn đồ ăn ngon đâu. Gâu, gâu ba con nhỏ sữa chó lay bảng thông báo thấp giọng nghẹn ngào hai câu, đông dưng quay đầu nhìn về phía kiểu mục, siêu siêu phi chạy tới. Trong đó một đầu cắn kiểu mục váy, đưa nàng hướng bảng thông báo trước kéo đi. Kiểu mục một mặt quái lạ, chỉ cái kia bảng thông báo thượng truy nã chân dùng, các ngươi muốn ta kéo xuống đến uông uông. Gâu ba con nhỏ sữa chó ở một bên nhi cuồng điểm cái đầu nhỏ, vây xem người qua đường nhìn xem không khỏi cảm giác có chút cổ quái kỳ lạ. Này ba con tuyết đoàn giống như nhỏ chó săn, nhìn xem tuy rằng chỉ có cánh tay dài ngắn, thân thể lại vạn phần linh hoạt, hơn nữa tựa như còn có thể nghe hiểu được tiếng người kiểu một vẻ mặt khó hiểu, ta sẽ nó làm gì ta lại không tìm được tam đầu khuyển. Nói đến đây thời điểm, kiểu một đống nhiên dừng lại tiếng, mãnh liệt mà cúi đầu xem xét cái kia ba con một chút. Vông, vông vông không phải đâu kiểu một híp mắt nhìn một cái ba con nhỏ sữa chó. Lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn cái kia bảng thông báo thượng uy vũ bá khí họa. Không có khả năng nàng lập tức bác bỏ chính mình kỳ dị ý nghĩ, có Chu Tở buồn cười thấp giọng thì thào, làm sao như vậy trùng hợp đâu. Chủ yếu nhất là, trước mắt này bà con manh manh đắt chó con, như thế nào QNZ không có khả năng để người cùng trên hình ảnh uy vũ lăng lệ hung thú, liên tưởng đến nhau. Vông vông ba con nhỏ sữa chó lệch ra cái đầu, tại nguyên chối nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Bố cáo thượng thế nhưng là viết, thu mua sống mắt xanh tam đầu khuyển một đầu đâu. Một tên người qua đường cao giọng nói, các ngươi thế nhưng là không biết, hiện tại toàn bộ giai duy thành nơi nào cũng có chút loạn. Hướng về phía này 100 triệu linh tệ, bao nhiêu người tại trong bo nở dê tô ý tìm này tam đầu khuyển. Tam đầu khuyển ngược lại là thật không thường thấy. Đúng a, song đầu ngược lại là đã từng thấy qua không ít. Tiêu Mục lường mấy cái kia chuyện trò vui vẻ người đi đường một chút. Tiến lên nhẹ nhàng đá đá ba con chó con, tranh thủ thời gian tới. Trên quảng trường sủa cái gì đâu, nàng còn muốn ăn qua cơm lại đến chỗ dạo chơi đâu. Gâu gâu gâu. Ba đầu chó con rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, nhảy nhót đến kiểu một chân bên cạnh chui tới chui lui. Kiểu một bị bọn chúng nhảy nhót phiền, đưa tay đem ba con cầm lên.